Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Người giỏi không phải là người làm tất cả. Tác giả Donna M. Janet. Dịch giả Nguyên Trương, Việt Hà. Sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Lời tác giả. Suốt hơn 15 năm qua, nhờ làm công việc huấn luyện và đào tạo các nhà quản lý nhằm giúp họ phát huy tối đa năng lực của bản thân, tôi có dịp được gặp gỡ với những người đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Nhu cầu và mục tiêu của mỗi người cũng rất khác nhau. Họ mong muốn tìm ra giải pháp cho những khó khăn mà họ hay tổ chức của họ đang gặp phải. Như các bạn cũng biết, những vấn đề của các tổ chức thường rất đa dạng và phong phú. Thế nhưng điều mà tôi thường gặp nhất đó là họ chưa được trang bị các kỹ năng giao việc cần thiết, một trong những yếu tố không thể thiếu của một nhà quản lý hiệu quả. Họ gặp tôi vì bản thân họ đang đứng trước những mối bận tâm khác nhau. Có người cảm thấy kiệt sức vì công việc, có người lại muốn tìm cách ứng phó với những nhân viên khó bảo. Và tôi nhận ra rằng, mặc dù triệu chứng khó khăn của mỗi người là rất khác nhau, thế nhưng tất cả họ đều đang cần đến một loại thuốc điều trị, đó là cách ủy thác công việc sao cho quy trình tổng thể được hiệu quả hơn. Bất kỳ học viên nào từng tham gia khóa học của tôi cũng đều cảm thấy bớt căng thẳng hơn trước. Họ rất phấn khởi và hào hứng đón nhận những kinh nghiệm mà tôi đã chia sẻ qua những buổi nói chuyện. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là phản ứng của rất nhiều học viên sau khi được học những bước đơn giản trong nghệ thuật ủy quyền. Họ nói, giá như tôi biết điều này sớm hơn, những triết lý hữu ích này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Hay tại sao người ta lại không dạy những điều này trong chương trình học thạc sĩ nhỉ? Nhưng câu nói mà tôi thường nghe nhất là chắc chắn mọi nhà quản lý sẽ gặt hái được rất nhiều điều bổ ích từ những triết lý đơn giản này. Thật là tuyệt vời, bà nên tập hợp chúng lại và viết thành sách. Và tôi đã nghe theo lời khuyên của họ. Vì bản thân cũng là một nhà quản lý, tôi hiểu mình nên viết một cuốn sách thật ngắn gọn và xúc tích, sao cho ngay khi đọc xong là độc giả có thể ứng dụng ngay những gì đã học vào thực tế để tạo nên những thay đổi tích cực trong công việc của họ. Đó phải là một quyển sách thật đơn giản, thực tế và có thể làm thay đổi cuộc sống của người đọc. Dù bạn là người ủy thác hay người được ủy thác công việc, nhưng nếu biết ứng dụng 6 nguyên tắc này, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khối lượng công việc giảm đi đáng kể. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để tập trung vào những điều thật sự quan trọng trong công việc và trong cuộc sống. Biết cách ủy thác công việc hiệu quả, bạn sẽ có thể 1. Tăng hiệu quả công việc. 2. Tự tin hơn trong công việc. 3. Giảm thiểu các sai sót. 4. Cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp. 5. Có cơ hội nâng cao năng lực. 6. Thêm thời gian huấn luyện cho nhân viên cấp dưới. 7. Xây dựng tốt tinh thần làm việc tập thể. 8. Nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên. 9. Giảm áp lực công việc. 10. Đảm bảo đạt được những kết quả mong muốn. 11. Hoàn thành công việc đúng thời hạn. 12. Tìm được bí quyết giúp tái tạo năng lượng và đam mê trong công việc. 13. Thay đổi cuộc sống bản thân. Chúc bạn tìm thấy điều bổ ích từ quyển sách này. Donna M. Janet. Chương 1. Câu chuyện về hai anh em Jones và James. John Jones và John James hoàn toàn khác hẳn những cặp anh em họ bình thường khác. Họ lớn lên trong cùng một thị trấn, sống trên cùng một con đường và ở cạnh nhà nhau. Các bà mẹ của họ vốn là hai chị em sinh đôi, giống nhau như đúc và luôn là những người bạn tốt nhất của nhau. Khi lớn lên, mẹ của họ lập gia đình với hai anh em John Jones và John James vào cùng một ngày. Lạ thay, hai ông bố cũng là một đôi bạn tri kỷ. Và điều kỳ diệu hơn cả là hai cậu con trai đầu lòng của hai gia đình này đều ra đời vào cùng một ngày, trong cùng một bệnh viện và hai bà mẹ đã nằm cạnh giường nhau. Để tránh những rắc rối và cũng để cho dễ phân biệt, mọi người trong gia đình thường gọi hai anh em là Jones và James. Càng lớn, họ càng giống nhau như đúc, hệt như hai anh em sinh đôi. Từ ngoại hình cho đến sáng điệu, ngay từ trước khi đi nhà trẻ, hai đứa bé đã rất hào hứng với những trò nghịch ngợm, khiến những người thân trong gia đình và bạn bè phải bối rối để có thể nhận ra đâu là Jones, đâu là James. Và cho đến khi họ vào học cấp 1, thì bất kỳ người thứ ba nào cũng không thể phân biệt được ai là ai. Suốt những năm trung học, lúc nào John và James cũng chơi với nhau, cùng chọn những môn học giống nhau, thậm chí cùng chơi các môn thể thao giống nhau. Họ là một đôi khăng khít trong học tập lẫn khi chơi thể thao. Sau đó, hai anh em họ lại tiếp tục thi đỗ vào cùng một trường đại học và lại may mắn được xếp vào học chung một lớp.